Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 42 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thấy Đường Nhật Khanh chuẩn bị rời đi, Trương Tú Tú liền biến sắc, hướng về phía bóng lưng của cô mà la to: "Không được đi, đồ đê tiện!" Bùi Duy liền bước lên, vươn tay nắm chặt cổ áo của Trương Tú Tú, không chút lưu tình mà đẩy cô ta lên tường, nắm chặt cằm của cô ta, giọng nói lạnh lùng: "Trương Tú Tú, cô có yên hay không?" Lực tay của đàn ông rất lớn, sự đau đớn trên cằm khiến cho Trương Tú Tú nhíu mày, một chữ cũng không nói được. Người phụ nữ như vậy, Bùi Duy càng thêm chán ghét. "Tôi đã nói với cô từ lâu, không cho cô đến công ty tìm tôi nữa. Ai bảo cô tới?" Trương Tú Tú đau đến không thở nổi, khuôn mặt đỏ lên, buông ra. Thấy cô ta thở không ra hơi, tay của Bùi Duy liền buông ra. Hít hà, Trương Tú Tú như con cá được phóng sinh, khom người cố sức thở dốc. "Cho cô 5 phút, lập tức rời khỏi văn phòng, đừng có quấy rầy tôi làm việc." Lạnh lùng để lại những lời này, Bùi Duy liền đi thẳng đến bàn làm việc. Trương Tú Tú nhanh tay lẹ mắt, vươn tay một phát bắt được cổ tay của Bùi Duy, vừa thở vừa nói: "Bùi Duy, em cầu xin anh, hôm nay về nhà ăn bữa cơm đi, mẹ cũng về rồi, người một nhà chúng ta ăn bữa cơm." Bùi Duy hất tay cô ta ra, cũng không thèm nhìn cô ta. "Cô còn 4 phút. "Bùi Duy!" Mắt của Trương Tú Tú rưng rưng. "Anh thật sự vô tình như vậy ư? Dạo gần đây anh cũng không quay về, em cho tới bây giờ cũng chưa từng trách móc gì anh, chẳng lẽ anh định cả đời không về ư?" Bùi Duy hừ lạnh. "Quay về sao? Quay về để bị cô lừa gạt nữa hay sao?" Trương Tú Tú nắm chặt nắm tay, nhìn Bùi Duy lạnh như băng, không nói nên lời. Trong khoảng thời gian này, cô ta vốn luôn luôn nghe lời mẹ Đường, âm thầm tìm quan hệ, giúp Bùi Duy giải quyết hạng mục công trình. Không ngờ đã trôi qua một khoảng thời gian lâu như vậy, Bùi Duy vẫn còn giận cô ta. Hít sâu một hơi, Trương Tú Tú nhìn Bùi Duy nói từng câu từng chữ. "Bùi Duy, ngày mai là ngày công bố kết quả đấu thầu. Em tin anh sẽ thấy được sự cố gắng của em." Nói xong cô ta liền xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Nghe tiếng bước chân rời đi của người phụ nữ, Bùi Duy nhíu mày, nghĩ đến những lời cô ta vừa nói, không hiểu gì. Sao cô ta biết ngày mai là ngày công bố kết quả đấu thầu chứ? Bùi Duy nghĩ mãi không rõ, dứt khoát không nghĩ nữa, tiếp tục lật tài liệu trên tay. Rời khỏi văn phòng của phó tổng giám đốc, Trương Tú Tú càng nghĩ càng tức giận. Đi qua hành lang công ty, có vài người nhận ra cô ta, đứng cùng một chỗ xì xào bàn tán. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Trương Tú Tú càng thêm tức giận. Nghĩ đến cảnh tượng thấy được vừa nãy khi đẩy cửa phòng làm việc của Bùi Duy ra, cô ta không nhịn được nổi mà điên lên. Cô tiện tay ngăn một người nhân viên lại, lạnh giọng hỏi: "Đường Nhật Khanh đang ở đâu?" Nhân viên trẻ bị cô hỏi thì hoảng sợ, ấp úng hỏi lại: "Đường, thư ký Đường ư? Cô ấy ở văn phòng của tổng giám đốc." Nghe vậy, Trương Tú Tú liền bước nhanh hơn đi về phía cửa thang máy. Đến văn phòng tổng giám đốc, cô ta đi một vòng, còn chưa kịp tới gần đã bị trợ lý Tiểu Trương cản lại. "Ngại quá, xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Trương Tú Tú tháo kính mắt xuống, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. "Cô cảm thấy tôi cần hẹn trước ư?" Tiểu Trương ngẩn người, cũng không nhận ra cô ta là Trương Tú Tú, tuy hơi do dự nhưng vẫn không nhượng bộ. "Ngại quá, nếu muốn gặp tổng giám đốc Bùi tôi cũng cần thông báo trước một tiếng." "Ai muốn gặp anh ta?" Trương Tú Tú liếc mắt. "Đường Nhật Khanh đâu, kêu cô ta đến đây cho tôi." "Chị Nhật Khanh sao? Chị ấy đang trong phòng làm việc, bây giờ đang bận rộn, nếu cần tôi sẽ đi vào báo chị ấy một tiếng." Trương Tú Tú hoàn toàn không nề nang mặt mũi. "Báo cái gì mà báo, tôi muốn lập tức nhìn thấy cô ta, cô tránh ra." Nói xong cô ta một tay đẩy Tiểu Trương ra, sải chân bước về phía căn phòng bên cạnh văn phòng tổng giám đốc. Không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, lúc nhìn thấy Hồ Nguyệt Như bên trong không khỏi ngần người. Trương Tú Tú tức giận hỏi lại: "Đường Nhật Khanh đâu?" Đột nhiên cửa phòng bên kia cạch một tiếng đẩy ra, Đường Nhật Khanh đứng ngay cửa, ánh mắt âm trầm nhìn cô ta chằm chằm, giọng nói lạnh lùng: "Tìm tôi gấp như vậy là có chuyện gì ư?" Nhìn thấy Đường Nhật Khanh, sắc mặt Trương Tú Tú lập tức thay đổi, liền xài chân đi về phía cô. Lúc nãy, cô làm gì ở văn phòng của Bùi Duy vậy? Cô là đồ đê tiện. Đường Nhật Khanh không chút do dự trả lời. Tôi còn có thể làm gì chứ? Tôi đưa một phần tài liệu cho anh ta, bàn luận vài câu về chuyện công việc, chứ còn làm gì nữa? Hồ Nguyệt Như lúc nãy bị tiếng mở cửa làm kinh động, rất nhanh liền đi tới cửa xem kịch vui. Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, ở bên cạnh nhìn không được mà khẽ cười một tiếng. Trương Tú Tú ngần người, quay đầu nhìn cô ta, lạnh giọng hỏi. Cô cười cái gì? Không có gì. Hồ Nguyệt Như cười trả lời, ung dung nói. Giữa chiều hôm nay, tôi còn thấy phó tổng giám đốc Bùi tìm thư ký Đường đấy. Không ngờ đến chiều, thư ký Đường lại chạy đi tìm phó tổng giám đốc Bùi. Xem ra quan hệ giữa hai người không tệ nhỉ. Trong lòng Trương Tú Tú vốn nghi ngờ, cơn giận đối với Đường Nhật Khanh không có chỗ trút ra. Bây giờ chợt nghe Hồ Nguyệt Như nói như vậy, cô ta lại như bị người ta châm thêm một mồi lửa, cả người đều như bốc cháy lên. Trương Tú Tú tức giận hỏi lại, cô nói thật sao? Hồ Nguyệt Như nhíu mày, đương nhiên. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Trương Tú Tú quay đầu, ánh mắt hung dữ nhìn Đường Nhật Khanh, xài rộng bước chân về phía trước. Tay giơ lên giữa không trung, muốn đánh cô. Đường Nhật Khanh không chút do dự mà né tránh, lùi về phía sau một bước. Cô đừng có nổi điên ở đây. Trường Tú Tú đánh vào không khí, lại tức giận mà tiến lên. Tiểu Trường ở bên cạnh đột nhiên nhào đến, chặn trước mặt Đường Nhật Khanh, lớn tiếng nói. Cô ra tay một lần nữa, tôi kêu bảo vệ đó. Bảo vệ sao? Trường Tú Tú không chút để ý nào, nghiến răng nghiến lợi, giơ tay, bốp một cái, tát lên mặt của Tiểu Trường. Chó chết, cút ra cho tôi. Đường Nhật Khanh bị chặn ở đằng sau, lập tức cứng đơ người. Một cái tát kia, mặc dù không đánh lên mặt cô, nhưng cô lại cảm thấy cả người nóng này, lửa giận lập tức bùng lên trong lòng. Cô kéo cánh tay của Tiểu Trương, bước đến bên cạnh, nhanh chóng xoay người, một tay đẩy Trương Tú Tú vào văn phòng, lại nhanh chóng đóng cửa phòng lại, cầm chìa khóa khóa lại, rầm rầm. Trương Tú Tú choáng váng, lập tức cầm tay nắm cửa, vặn mãi không ra, đành tức giận kêu to. Đường Nhật Khanh, cô mở cửa ra cho tôi. Đường Nhật Khanh nắm chặt tay lại, nhìn Tiểu Trương bên cạnh, mở miệng hỏi. Tiểu Trương, em có sao không? Nửa bên mặt của Tiểu Trương đã sưng đỏ lên, trong hốc mắt còn lóe ánh nước. Nhìn rất đáng thương, cô lắc đầu, không sao. Nhưng dù vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh vẫn đầy áy náy. Dù sao, cái tát này là do Tiểu Trương chắn trước người cô, đỡ thay cô. Trương Tú Tú ở trong vừa điên cuồng gõ cửa, vừa la to. Đường Nhật Khanh liền lấy điện thoại, gọi cho bảo vệ công ty. Có người gây sự, kêu hai người lên, đến văn phòng của tổng giám đốc. Cô vừa mới cúp máy, liền nghe tiếng đập phá bốp bốp, lùng tùng trong phòng. Còn kèm theo tiếng mắng chửi tức giận của Trương Tú Tú. Đồ đê tiện, tôi cũng không tin cô sẽ không mở cửa. Tôi muốn đập hết đồ đạc của cô, đập nát tất cả. 5 phút sau, hai người bảo vệ chạy lên. Đường Nhật Khanh đưa chìa khóa cửa cho bọn họ, trầm giọng nói. Người đang ở trong, mở cửa ra, kéo cô ta ra. Được. Nhận lấy chìa khóa, bảo vệ động tác nhanh nhẹn mở cửa phòng bước vào. Trong phòng truyền ra tiếng kêu sắc bén của Trương Tú Tú. Cô ta bị hai bảo vệ khống chế, mỗi bên ghì một cánh tay, nửa lôi nửa kéo đưa cô ta ra khỏi văn phòng. Đường Nhật Khanh, cô là đồ đê tiện. Tuy hai cánh tay không thể động đậy, nhưng cô ta vẫn hung dữ chừng Đường Nhật Khanh, không ngừng tức giận la mắng. Có không ít nhân viên bị tiếng ồn ào hấp dẫn, nhìn nữ siêu sao quậy phá ở văn phòng của tổng giám đốc, vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim lại. Đường Nhật Khanh bước lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm cô ta, không nhanh không chậm nói. Giữa trưa, phó tổng giám đốc Bùi tới tìm tôi, là vì tìm tôi để lấy một phần tài liệu. Lúc nãy tôi đưa tài liệu cho anh ta, bàn luận hai câu về chuyện công việc. Bởi vì vậy nên mới ở cùng với nhau. Là cô tự không tin tưởng, không quản lý tốt người đàn ông của mình, dựa vào đâu mà vu oan hãm hại người khác chứ. Cô cũng có thể làm loạn tiếp, có điều là một nhân vật của công chúng, người mất mặt hơn là cô đấy. Cô... Trương Tú Tú tức giận cắn răng, nhìn người vây xem xung quanh, liền sợ hãi, cô ta hung hăng trừng mắt lườm Đường Nhật Khanh, trầm giọng nói. Đường Nhật Khanh, cô chờ đó. Chờ Trương Tú Tú bị bảo vệ mang đi, những người vây xem, chê cười xung quanh cũng tản đi. Đường Nhật Khanh thở dài, nhìn Tiểu Trương bên cạnh khẽ nói. Em đi theo chị. Đưa Tiểu Trương đến phòng uống nước, Đường Nhật Khanh lấy túi chườm đá trong tủ lạnh ra, đưa cho cô. Chuyện lúc nãy, cảm ơn em. Chườm lên mặt đi, lần sau cũng đừng lao lên phía trước nữa. Tiểu Trương gật đầu nhẹ khẽ nói. Chị Nhật Khanh, em biết chị luôn đối xử tốt với em, Em cũng không muốn nhìn thấy chị bị thương nên mới... Chị biết, có điều em cũng không nên đỡ cái tát ấy thay chị chứ. Trước tiên em cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi, chị đến văn phòng nhìn xem. Được. Ra khỏi phòng uống nước, Đường Nhật Khanh đi thẳng về phòng làm việc của mình. Nhìn ở dưới đất hỗn độn, cô không khỏi nhíu mày. Cô vốn còn rất nhiều việc phải làm, hôm nay bị Trương Tú Tú làm phiền như vậy, sợ là bây giờ chỉ có thể chậm trễ thời gian mà thu dọn đồ đạc. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Nhật Khanh quay đầu lại, thấy Bùi Danh Chính sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, cô bất đắc dĩ cười cười. Lúc nãy Trương Tú Tú đến, cãi nhau với em. Không đợi Đường Nhật Khanh nói xong, Bùi Danh Chính đã hiểu, anh nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Cô ta đang ở đâu? Nhìn dáng vẻ Bùi Danh Chính như muốn ra tay đánh người, Đường Nhật Khanh cũng không bước tới, chỉ khẽ nói. Em đã gọi bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài, bây giờ đã ổn rồi. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Bùi Danh Chính nắm chặt tay, vang lên tiếng răng rắc. Lúc nãy sao em không nhờ người báo anh biết? Bùi Danh Chính ở phòng họp thương lượng chuyện thu mua với người đại diện của Hằng Tinh. Sao cô dám quấy rầy, còn không bằng cô tự giải quyết. Đường Nhật Khanh bước lên phía trước, nhẹ giọng khuyên. Được rồi, bây giờ đã không sao rồi. Lông mày của Bùi Danh Chính nhíu chặt, gân xanh trên trán nảy lên. Im lặng cả buổi không nói gì. Để đối phó với Trương Tú Tú, anh có rất nhiều cách. Có điều ngày mai công bố kết quả đấu thầu, chỉ sợ Bùi Duy cũng sẽ không tha cho cô ta. Hôm nay anh cũng không cần tốn công tốn sức đối phó với cô ta. Nhìn thoáng qua căn phòng bừa bộn, Bùi Danh Chính hít sâu, vươn tay không chút do dự, kéo tay Đường Nhật Khanh, khẽ nói. Anh đưa em đến một nơi. Sao? Văn phòng vẫn chưa dọn mà. Anh kêu người khác đến dọn, em cứ theo anh là được. Bùi Danh Chính kéo tay cô đi thẳng ra khỏi văn phòng. Vào thang máy, Đường Nhật Khanh lại không nhịn được mà hỏi. Rốt cuộc muốn đi đâu? Bí mật như vậy ư? Bùi Danh Chính hơi ngừng lại, dường như có chút do dự dự. Lần trước, cậu phải em nói muốn gặp Phùng Chấn Bang ư? Nghe cái tên này, cả người Đường Nhật Khanh liền cứng đơ. Trong chớp mắt, cả hai tay đều hơi lạnh lẽo. Cô cắn môi, cả buổi cũng không nói chuyện. Cô... hình như vẫn chưa sẵn sàng để gặp Phùng Chấn Bang. Phát hiện ra vẻ mặt ngơ ngác mơ hồ của Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính khẽ nói. Triệu Đình Phong vừa thông báo cho anh biết, nói nhìn thấy ông ta ở Ưu Lam. Chúng ta trực tiếp đi tìm ông ta, nếu em không muốn, vậy lần sau cũng được. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm nói. Chúng ta đi thôi. Sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với Phùng Chấn Bang, không bằng hôm nay liền đi gặp ông ta. Bùi Danh Chính hơi gật đầu. Được. Không đến nửa giờ, bọn họ đã đến được địa điểm quán bar Ưu Lam. Trên lầu quán bar là nhà hàng, lúc này Phùng Chấn Bang tới đây, hẳn là định ăn cơm xong rồi đến quán bar uống rượu. Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh vừa bước vào quán bar, Triệu Đình Phong liền chạy ra chào đón. Hai vị, đã lâu không gặp. Bùi Danh Chính không muốn nói nhảm với anh ta, hỏi thẳng, người kia đang ở đâu? Trong phòng bao trên lầu, đã kêu không ít rượu, Triệu Đình Phong nhíu mày. Phùng Chấn Bang này vậy mà lại rất hào phóng, vừa lên một lát đã kêu toàn rượu ngon. Lúc nãy tôi nhìn qua, cả người ông ta từ trong ra ngoài đều mặc quần áo đặt theo yêu cầu, vô cùng xa hoa. Về chuyện Phùng Chấn Bang tiêu xài phung phí, Bùi Danh Chính đã sớm biết. Anh quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh, nói khẽ. Em ổn chứ? Em không sao. Triệu Đình Phong nói. Đi, tôi đưa hai người đến một phòng bao, ở cách vách phòng ông ta. Hai người chờ ở đó, tôi tìm cách gọi riêng ông ta ra. Được. Đến phòng bao, Triệu Đình Phong sắp xếp. Đường Nhật Khanh ngồi trên ghế sofa, không hiểu sao trong lòng bất an. Tuy cô đã sớm biết mẹ phản bội mình và ba, nhưng hôm nay làm rõ chuyện này, cô cũng cần dũng khí không nhỏ. Nghĩ đến tình cảnh cãi nhau của cô và mẹ ở nhà, da đầu cô không nhịn được mà run lên từng đợt. Đột nhiên, mu bàn tay ấm áp được người ta nắm chặt, bên tai truyền đến giọng nói của Bùi Danh Chính. Có anh bên cạnh, em đừng lo lắng. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, tâm trạng bình tĩnh hơn một chút. Được, cô vừa dứt lời, cạch một tiếng, cửa phòng bao mở ra, Triệu Đình Phong đẩy cửa bước vào. Ngay sau đó, người đàn ông theo sau anh ta cũng đi vào. Cô ngước mắt, nhìn nhau với người đàn ông kia, hai người đều kinh ngạc. Triệu Đình Phong hắng giọng một cái, khẽ nói. Mọi người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài trước. Cửa đóng lại, trong phòng nháy cái liền trở nên yên tĩnh. Bùi Danh Chính thấy Đường Nhật Khanh không nói gì, đứng dậy nhìn Phùng Chấn Bang nói: "Ngài Phùng, cô ấy là Đường Nhật Khanh, có chút việc riêng muốn nói chuyện với ông, tôi ở bên cạnh không quấy rầy hai người nói chuyện chứ?" Nghe cái tên này, lại nhìn gương mặt của Đường Nhật Khanh, Phùng Chấn Bang đã đoán được 7-8 phần. Ông ta khẽ gật đầu với Bùi Danh Chính, lập tức ngồi xuống ghế sofa đối diện. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn ông ta, giọng nói lạnh lùng: "Tôi là Đường Nhật Khanh." Phùng Chấn Bang khẽ gật đầu bình thản nói: "Tôi biết, cháu rất giống với bà ấy." Bà ấy trong lời ông ta không cần hỏi, Đường Nhật Khanh cũng đoán được là ai. Trong lòng Đường Nhật Khanh hơi tức giận, mở miệng thẳng thắn chất vấn: "Ông biết rõ bà ấy có gia đình, có chồng, có con gái, vì sao còn muốn ở bên bà ấy chứ?" Phùng Chấn Bang ngẩn người, lập tức cười khẽ một tiếng: "Cháu cũng không nhỏ, chuyện tình cảm cũng không hiểu ít hơn tôi là bao. Loại chuyện đôi bên tình nguyện này, bà cô không cho bà ấy được sự bảo vệ và ân cần, tôi làm thay thì đã sao? Cho nên bởi vì hai bên tình nguyện mà ông hủy hoại cả hai gia đình ư?" Cô biết Phùng Chấn Bang cũng có vợ, hơn nữa còn có một đứa con trai nhỏ vừa mới lên đại học. Nghe cô nói vậy, Phùng Chấn Bang cười ha hả: "Hai gia đình, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Tôi và vợ tôi thật ra đã ký đơn ly hôn từ lâu, chỉ vì để con trai đi học đàng hoàng mới tạm thời không công bố. Nhưng thật ra bọn tôi đã không ở cùng với nhau nữa." Ông ta dừng một chút, dường như hơi do dự, lại nói tiếp: "Còn về gia đình của cháu, tình hình thế nào cháu hiểu rõ hơn tôi. Để mẹ cháu vất vả quán xuyến một cái nhà suốt 3 năm, không có chồng, không có nguồn thu nhập tài chính, đổi lại là cháu, có làm được không?" Lời của Phùng Chấn Bang nói như bốn lạng đầy ngàn cân, khiến lửa giận trong lòng Đường Nhật Khanh càng bùng cháy lên. Cô siết chặt nắm đấm, chất vấn: "Cho nên đây chính là lý do ông hủy hoại gia đình của tôi ư?" Phùng Chấn Bang hoàn toàn không thèm để ý, ông dựa vào chỗ tựa lưng của ghế sofa khẽ nói: "Nếu cháu thật sự có ý kiến với việc ta và mẹ cháu ở bên nhau, cháu có thể nói với bà ấy, chỉ cần bà ấy đồng ý với cháu, tôi tuyệt đối sẽ không nói gì. Cháu tìm gặp tôi, nói những chuyện này hoàn toàn không có tác dụng gì." Nghe vậy, trong nháy mắt, trong lòng Đường Nhật Khanh có thứ vô hình nào đó chợt sụp đổ. Đúng vậy, người cô nên đi thuyết phục hẳn phải là mẹ của mình, không phải là Phùng Chấn Bang. "Những gì cần nói, cháu cũng đã nói rồi, tôi còn có việc, đi trước một bước." Phùng Chấn Bang nhíu mày đứng dậy, bước ra ngoài, hai tay Đường Nhật Khanh nắm thật chặt, vẫn lạnh như băng như trước. Nước mắt lại bất giác chảy ra, cô hít sâu: "Em không nên đến đây gặp ông ta." Gặp Phùng Chấn Bang, chuyện này còn gây đả kích mạnh mẽ hơn cho cô, bởi cô biết đây căn bản không phải là trách nhiệm của ông ta, vấn đề thật sự là do mẹ cô. Đường Nhật Khanh đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, Bùi Danh Chính không nói gì, chỉ ôm cô như vậy, lặng lẽ ở bên cạnh. Trước khi đến, anh đã đoán được Đường Nhật Khanh thương lượng với Phùng Chấn Bang, kết quả sẽ không tốt đẹp mấy, chỉ là hôm nay sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt, đạo lý này cô sớm muộn gì thì cũng phải hiểu. Nếu mẹ Đường đã quyết tâm, cho dù Đường Nhật Khanh thuyết phục được Phùng Chấn Bang, thì đã sao chứ, nói không chừng sẽ còn có người đàn ông thứ hai, thứ ba khác. Dựa trong ngực của Bùi Danh Chính, cảm nhận được từng đợt tình cảm ấm áp chuyển đến, Đường Nhật Khanh không khống chế được mà rơi nước mắt. Không lâu sau, đột nhiên có người gõ cửa, Triệu Đình Phong đẩy cửa bước vào, sau lưng còn có một người bồi bàn đi theo. "Thấy đã đến giờ cơm, tôi kêu người đưa tới cho hai người chút đồ ăn." Triệu Đình Phong nói xong, liền ra hiệu cho bồi bàn đầy xe thức ăn đến, dọn bữa tối phong phú lên mặt bàn. Đường Nhật Khanh núp trong ngực của Bùi Danh Chính, tuy tâm trạng đã bình phục hơn nhiều so với lúc nãy, nhưng vẫn không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì. Triệu Đình Phong thấy bầu không khí hơi lạnh, anh ta cũng không ở lại lâu, thấy bồi bàn dọn đồ ăn xong liền trực tiếp dẫn người rời đi. Cửa phòng bao đóng lại, Bùi Danh Chính cuối cùng cũng có hành động. Anh đưa tay vỗ lưng của Đường Nhật Khanh, khẽ nói: "Chuyện đã xảy ra, em không có cách nào áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, cho nên chuyện này không trách em được, em cũng đừng quá tự trách. Còn ba em, anh sẽ xem ông ấy như ba mình. Người em quan tâm chính là người anh quan tâm, người em muốn bảo vệ chính là người anh muốn bảo vệ." Lời nói chân thành của người đàn ông, Đường Nhật Khanh nghe được không khỏi cay mũi. Cô vươn tay nắm chặt tay anh, ngước mắt nhìn chai rượu đỏ trên bàn khẽ nói: em muốn uống rượu. Không ngờ người phụ nữ ở trong lồng ngực anh khóc cả buổi, mở miệng nói câu đầu tiên, vậy mà là muốn uống rượu. Bùi Danh Chính vừa tức vừa cười, tuy cũng không muốn để cô uống rượu, nhưng biết trong lòng cô hiện giờ đang khó chịu, suy nghĩ một hồi, vẫn đồng ý. Được, nhưng chỉ được uống một ly, không được uống nhiều. Đường Nhật Khanh ngoan ngoãn khẽ gật đầu, một lát sau, ly rượu đỏ đã thấy đáy. Dường như cảm thấy chưa đủ, Đường Nhật Khanh đưa tay muốn lấy bình rượu, nhưng tay vừa vươn ra đã bị đè lại. Bùi Danh Chính ra vẻ nghiêm túc nhìn cô, nói rồi, chỉ được uống một ly. Đường Nhật Khanh nhíu mày, hừ hừ hai tiếng, vươn tay ôm cánh tay của anh nói khẽ, uống một ly nữa thôi, ly cuối cùng. Trong giọng nói của người phụ nữ mang theo vẻ đáng thương, đôi mắt phủ kín một lớp hơi nước mịt mù, Bùi Danh Chính nhìn thấy không khỏi mềm lòng. Anh nhíu mày hỏi lại, rất muốn uống sao? Đường Nhật Khanh không chút do dự liền gật đầu, đột nhiên cái cằm bị nâng lên, ngay sau đó trên môi mềm mại, bóng dáng trước mặt trực tiếp ôm lấy cơ thể của cô. Trong động tác của người đàn ông mang theo vẻ ngang ngược, thô bạo, tàn phá một vòng trên môi cô. Dường như cảm thấy đã đủ, anh mới không nhanh không chậm mà buông cô ra. Lúc nãy uống một ly rượu, đầu của Đường Nhật Khanh hơi mơ màng, lại bị anh đột nhiên tập kích, cô càng trở nên ngơ ngác. Bùi Danh Chính mở mắt ra, cười như không cười nhìn cô, còn muốn uống nữa không? Nhìn vẻ vui sướng tà ác trên mặt anh, Đường Nhật Khanh lập tức hơi lo lắng, vô thức tỉnh táo lại, vội từ chối. Không muốn. Nói xong cô cầm lấy đồ ăn trước mặt, vùi đầu ăn, không nhìn người đàn ông ở bên cạnh nữa. Đột nhiên cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, Triệu Đình Phong đẩy cửa bước vào, sắc mặt nghiêm túc nhìn Bùi Danh Chính, trầm giọng nói, lão Bùi, anh ra đây một chút. Thấy giọng điệu và vẻ mặt Triệu Đình Phong khá nghiêm túc, Bùi Danh Chính không do dự, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Đi ra ngoài đóng cửa lại, Triệu Đình Phong mới nói, lúc nãy nhân viên phục vụ đi đưa rượu cho phòng bao của Phùng Chấn Bang, nghe ông ta nói lung tung trong phòng bao, đều là chút chuyện về Đường Nhật Khanh. Tôi sợ ông ta nói bậy bạ, nên tới đây nói một tiếng với anh. Nghe vậy, Bùi Danh Chính nhíu mày, bất giác nắm chặt tay. Ông ta nói gì? Triệu Đình Phong nhíu mày, có vẻ không muốn nói, nhưng nhìn mặt Bùi Danh Chính đầy nghiêm túc, anh ta dừng một chút, mở miệng nói. Nói người nhà họ Đường đều không ra gì, còn nói Đường Nhật Khanh tự mình ở ngoài có đàn ông, còn muốn quản mẹ mình. Nghe vậy, Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, tiếng răng rắc vang lên. Triệu Đình Phong ngừng nói, không dám tiếp tục nói nữa. Anh ta hít sâu, khuyên nhủ. Lão Bùi, nếu không thì tôi vào tìm ông ta nói chuyện nhé. Bùi Danh Chính lạnh lùng nói, không cần, tôi đi tìm ông ta. Ông ta đang ở đâu? Nghe được Bùi Danh Chính nói như vậy, sắc mặt Triệu Đình Phong trắng nhợt, vẫn còn ở trong phòng bao uống rượu. Thôi, hay cứ để tôi đi đi, cậu ở đây chăm sóc Đường Nhật Khanh. Cậu không cần lo lắng, chuyện này tôi tự có giới hạn. Bùi Danh Chính dừng một chút giao việc, giúp tôi coi chừng cô ấy, không để cho cô ấy chạy loạn. Nói xong câu này, Bùi Danh Chính đi thẳng vào phòng bao bên cạnh. Vừa đẩy cửa ra, căn phòng đang cười ầm lên uống rượu đều ngưng lại, dồn dập quay đầu nhìn vào cửa ra vào. Phùng Chấn Bang ngồi ở chính giữa, thấy rõ người tới là Bùi Danh Chính, nụ cười trên mặt cứng đờ, ngay sau đó lại cười với anh một tiếng. Tổng giám đốc Bùi, muốn uống cùng nhau một ly không? Bùi Danh Chính nhếch môi lạnh lùng nói, ông Phùng, tôi muốn nói với ông vài lời, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút? Có gì mà không nói thẳng mặt được thế? Phùng Chấn Bang khoát tay, nhìn mọi người cười một tiếng. Ở đây đều là bạn tốt của tôi, cậu không cần ngại, muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Sắc mặt lạnh đi mấy phần, Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm Phùng Chấn Bang, môi nhếch lên. Được, nếu ông muốn nói thẳng mặt, vậy tôi cũng không ngại gì. Tôi nghe nói tháng 5 năm nay, đơn hàng xuất khẩu than nhà họ Phùng dính đến một mạng người. Nghe nói là bởi vì... Còn không chờ Bùi Danh Chính nói hết lời, sắc mặt Phùng Chấn Bang trở nên trắng bệch. Ông ta thông suốt đứng dậy, cắt đứt lời của Bùi Danh Chính. Chờ một chút. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng bao đều dồn vào Phùng Chấn Bang. Trong ánh mắt mang theo sự nghi ngờ và tò mò. Phùng Chấn Bang chán đổ mồ hôi, không để ý ánh mắt của người ngoài, nhanh chóng ra người. Tôi đi ra ngoài, chúng ta nói riêng. Cửa phòng bao đóng ầm một tiếng, Phùng Chấn Bang ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính, đáy mắt mang theo sự che đậy sợ sệt. Ông ta tiến lên nửa bước, hạ thấp giọng chất vấn. Cậu muốn làm gì? Bùi Danh Chính không sợ chút nào mà từ từ tiến lên nửa bước, ép ông ta từng chút. Ông Phùng, có những lời không nên nói bừa, ông biết chưa? Phùng Chấn Bang dám ở sau lưng nói ra chuyện nhà họ Đường và Đường Nhật Khanh, cho nên anh cũng có thể khiến những chuyện anh biết về ông ta lộ ra. Bùi Danh Chính tiếp tục bước lên phía trước, cứng rắn ép Phùng Chấn Bang lui về phía sau, ép ông ta vào bức tường không có đường lui. Bùi Danh Chính mới nhíu mày mở miệng nói, nhà họ Đường, Đường Nhật Khanh đều không phải là đối tượng để ông bàn tán. Ông nhất định phải nhớ, có những lời không nên nói bừa. Nếu không, tôi cũng không biết tôi có thể nói ra những gì. Biết chưa? Giống như bị khí lạnh trên người anh chế ngự, Phùng Chấn Bang chần chừ hồi lâu, không nói nổi một chữ. Nghe chưa? Chuyện giữa ông và mẹ Đường tôi không nhúng tay vào, nhưng đừng để tôi nghe được ông nói với người ngoài điều gì về Đường Nhật Khanh. Nếu không, ông tự biết hậu quả. Bỏ lại những lời này, Bùi Danh Chính nhìn sâu Phùng Chấn Bang, xoay người đi. Bỏ lại Phùng Chấn Bang sợ đến mức thở hổn hển. Đẩy cửa ra khỏi phòng bao, Bùi Danh Chính đi vào, thấy Đường Nhật Khanh đang dựa vào ở trên ghế sofa, có vẻ đang ngủ, mà Triệu Đình Phong đứng ở bên cạnh, mặt đang bối rối, không biết nên làm gì. Bùi Danh Chính nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra vậy? Triệu Đình Phong nhún vai, không biết làm sao, hất cằm lên, ý nói anh nhìn bình rượu trên bàn. Mới vừa rồi cô ấy cứ uống rượu mãi, tôi không khuyên được. Thấy trên bàn chỉ còn lại gần một nửa chai rượu vang đỏ, chân mày của Bùi Danh Chính đè sâu hơn, anh bước nhanh về phía trước, đi thẳng tới ngồi xồm xuống bên cạnh Đường Nhật Khanh. Cẩn thận kéo cô vào trong ngực, nhẹ giọng kêu, Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nhắm mắt lại, nhích lại gần ngực của anh, tìm tư thế thích hợp để dựa vào, không nhúc nhích. Đúng là phụ nữ khi uống say, gò má đỏ bừng, cả người trên dưới đều mềm nhũn, lộ ra mùi vang đỏ ngọt ngào. Trong toàn bộ trách cứ trong lòng, giờ đều tiêu tán, Bùi Danh Chính khẽ thở dài một hơi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thường Hiện, để ông chờ ở cửa. Ngay sau đó nhìn về phía Triệu Đình Phong, thấp giọng nói, cô ấy uống say, tôi đưa cô ấy về. Triệu Đình Phong nghe vậy, vội vàng gật đầu đi tới mở cửa phòng ra, nhẹ giọng nói, có gì cần tôi giúp thì cứ nói với tôi. Nghe được anh ta nói như vậy, Bùi Danh Chính cố nén cảm giác tức giận của mình xuống. Anh chỉ nhờ anh ta trông coi cô ấy có một lúc, anh vừa mới rời đi thì Đường Nhật Khanh đã uống say. Lười nói những thứ khác, Bùi Danh Chính ôm Đường Nhật Khanh đi thẳng ra ngoài. Xuống thang máy, đi qua phòng khách, lại xuống mấy bậc thang ở cửa, dọc theo đường đi không tránh được bị lắc lư. Đường Nhật Khanh đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ mở mắt, phát hiện mình đang nằm ở trong ngực Bùi Danh Chính. Chúng ta đi đâu? Nghe tiếng, Bùi Danh Chính cúi đầu xuống, nhìn người trong ngực, nhẹ giọng nói, anh đưa em về nhà, em ngủ tiếp đi. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh an tâm, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Khi tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh chờ mình, thấy nửa giường bên cạnh đã trống trơn, lập tức tỉnh táo hơn, không để ý thái dương đang đau phập phồng, ngồi dậy. Đã 10 giờ hơn, hôm nay cô còn phải đi làm, sao lại ngủ quên chứ? Đường Nhật Khanh luống cuống tay chân xuống giường, vừa mới mang dép, cửa phòng ngủ đã truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Nhật Khanh đi tới, mở cửa ra, đã thấy Thím Trương ở ngoài. Cô Đường, cô tỉnh rồi sao? Thím Trương đưa tới một ly nước ấm, uống nước đi. Đường Nhật Khanh nhận lấy, ừng ực uống hơn nửa ly, rốt cuộc cảm thấy miệng đã đỡ khô hơn trước. Lúc này mới lên tiếng hỏi, Thím Trương, Bùi Danh Chính đã đi rồi sao? Hôm nay không chỉ là ngày đi làm, hơn nữa còn là ngày công bố kết quả cạnh tranh, lúc này chắc hẳn anh đã ở công ty. Thím Trường cười nói, cậu chủ đã đi từ sớm rồi, dặn dò tôi để ý cô, để cô nghỉ ngơi nhiều hơn, hôm nay không đi làm cũng được. Đường Nhật Khanh gật đầu, ngay sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt thay quần áo sạch, đi xuống tầng ăn sáng. Vừa mới ăn được một nửa, đột nhiên điện thoại trên bàn kêu tinh tinh và tiếng Đường Nhật Khanh thuận tay cầm lên. Thấy tin nhắn, tin tức Bùi Danh Chính gửi, có kết quả rồi. Lục thấy bốn chữ này, Đường Nhật Khanh cả người căng thẳng, hồi hộp hơn, có kết quả rồi, bọn họ sẽ trúng thầu sao? Trong lòng đầy nghi vấn, Đường Nhật Khanh ngay lập tức gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính. Chưa tút tút được mấy tiếng, điện thoại có người nghe, đầu bên kia truyền tới giọng nam có vẻ mừng rỡ. Nhật Khanh, chúng ta trúng thầu rồi. Có thật không? Đường Nhật Khanh vừa mừng vừa sợ, chỉ thiếu nhảy cẫng lên trên ghế. Thật sự là chúng ta trúng thầu sao? Đúng, buổi chiều anh sẽ gặp mặt người chịu trách nhiệm dự án bên công ty bất động sản Lâm Dụ. Quá tốt rồi! Đường Nhật Khanh kích động, chóp mũi cay cay, nước mắt suýt chút nữa thì chảy ra. Khoảng thời gian này, vì lần này kêu gọi đầu tư, cô bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, đối mặt với áp lực đối thủ cạnh tranh, đối mặt với áp lực công ty góp vốn. Cô không cả nỡ ngủ, không ngờ tới bọn họ thật sự trúng thầu. Bên đầu điện thoại kia, truyền tới giọng của đàn ông dịu dàng. Buổi chiều em cứ ở nhà nghỉ đi, buổi tối anh có thể sẽ phải đi xã giao, hôm khác bù cho em. Xế chiều em đến công ty, dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi. Đường Nhật Khanh cười khẽ, anh không cần lo cho em đâu, cần xã giao thì cứ đi xã giao. Cúp điện thoại xong, Đường Nhật Khanh ăn nốt bữa sáng, nghỉ ngơi một lúc thì đến công ty. Tin trúng thầu đã truyền đến công ty, Đường Nhật Khanh mới vừa đi làm, Tiểu Trương đã tiến lên đón, nhẹ giọng nói. Chị Nhật Khanh, Tổng Giám Đốc Bùi có hẹn xã giao ra ngoài, hình như là liên quan tới chuyện công trình. Tôi biết, bây giờ còn việc gì cần tôi xử lý, em cứ mang hết lên đi. Được, chờ một chút, em gửi chị cái này. Đường Nhật Khanh tâm tình vui vẻ, trở lại phòng làm việc, nhìn phòng làm việc đã dọn dẹp sạch sẽ, tiện tay cởi áo khoác treo lên. Mới vừa cầm điện thoại lên xem tin tức, Lục Nghiêu đã gọi đến. Đường Nhật Khanh không suy nghĩ nhiều, ấn nút trả lời. Học trưởng. Lục Nghiêu nở nụ cười. Khanh Khanh, chuyện trúng thầu em biết không? Đường Nhật Khanh cười một tiếng. Em biết rồi, chúc mừng anh. Chuyện lần này công lao của em không nhỏ, chờ bên này quyết định xong chuyện. Đến lúc đó chúng ta làm một bữa tiệc ăn mừng mới được. Tiệc ăn mừng nhất định là phải làm, đến lúc đó chúng ta sẽ sắp xếp chi tiết. Đường Nhật Khanh đang nói, đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng ồn ào, cô vội đứng lên, đi tới cửa phòng làm việc. Lục Nghiêu nghe bên này đột nhiên không có tiếng động, vội vàng mở miệng hỏi, Khanh Khanh, sao thế? Đường Nhật Khanh đứng ở trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ, lá sách, nhìn thấy bên ngoài Bùi Duy và Tiểu Trương đang tranh cãi gì đó. Nhận thấy chuyện này không đúng, cô hít sâu một hơi, vội vàng nói với bên kia, Học trưởng, nói sau nhé, bên này em có chút việc cần xử lý. Nói xong cô thẳng tay tắt điện thoại, đi tới cửa, kéo cửa phòng làm việc ra. Sao thế? Tiểu Trương mặt đỏ bừng lên, trong ngực ôm một sấp văn kiện, chặn Bùi Duy không muốn để cho anh ta tiến lên. Bùi Duy sắc mặt u ám, nghe thấy có tiếng, quay lại nhìn về phía bên này. Lúc thấy Đường Nhật Khanh, chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói. Đường Nhật Khanh, tôi có chuyện, nói với cô. Đường Nhật Khanh đi lên phía trước, nhận lấy văn kiện từ tay của Tiểu Trương, nhẹ giọng phân phó. Tiểu Trương, em đi làm việc trước đi, chuyện ở đây để chị xử lý. Tiểu Trương sắc mặt do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Vâng. Đợi Tiểu Trương rời đi, Bùi Duy nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh, lạnh lùng nói. Các người đúng là quá hèn hạ. Tự dưng không đầu không đuôi, bị mắng một câu, Đường Nhật Khanh đầu óc mơ hồ. Cô nhíu mày, nhìn Bùi Duy hỏi ngược lại. Tôi làm sao cơ? Bùi Duy lại nhấn mạnh một lần. Vì trúng thầu, Bùi Danh Chính thật là hèn hạ, chuyện gì cũng làm được. Cạnh tranh vốn chính là cạnh tranh bằng bản lĩnh. Anh nói chúng tôi hèn hạ, anh không hèn hạ sao? Phó Tổng Giám Đốc Bùi, anh không phải là thằng nhóc loai choai. Anh không có năng lực trúng thầu thì đừng có chạy đến đây, chê chúng tôi nhỏ chùa. Bỏ lại những lời này, Đường Nhật Khanh không chút do dự mà xoay người đi vào trong phòng làm việc của mình. Bùi Duy cười lạnh, đi theo cô vào phòng làm việc. Đường Nhật Khanh, cô tưởng là lần này các cô trúng thầu thật sao? Cần tôi kể cho cô câu chuyện đằng sau không? Đường Nhật Khanh cũng không quay đầu lại, thẳng thừng từ chối. Không cần, tôi không có hứng thú. Bùi Duy hừ lạnh, tự mình nói. Nhưng tôi muốn để cô biết, vốn là tôi và Tiêu Nhạc Phi chiêu đãi Lão Phùng. Ông ta vô cùng coi trọng chúng tôi, còn cố ý đề cử, giúp chúng tôi móc nối các mối quan hệ. Tất cả mọi người đều cho là lần này chúng tôi sẽ trúng thầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở giây phút cuối cùng, chuyện xảy ra xoay ngược lại. Bùi Duy đi tới trước bàn làm việc, hai tay chống ở trên bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống Đường Nhật Khanh, tiếp tục nói. Nguyên nhân là bởi vì Bùi Danh Chính, anh ta đem Trương Tú Tú đến tiếp rượu thay tôi, giúp tôi kết nối quan hệ với Tổng Giám Đốc Tần của doanh nghiệp nhà nước, khiến cho danh sách trúng thầu ban đầu thay đổi. Cô nói xem anh ta có hèn hạ không? Nghe vậy, Đường Nhật Khanh nhíu mày, trong đầu rối như tơ vò. Trước mặt có quan hệ do tôi và Tiêu Nhạc Phi kiếm được, ở giây cuối cùng anh ta bóp đứt đường sống của tôi, cản đường chặn hết cố gắng của chúng tôi, ngồi không ngư ông đắc lợi. Bùi Duy cười nhạt, càng buồn cười là tôi, Tiêu Nhạc Phi, Trương Tú Tú cũng chẳng qua chỉ là con cờ của anh ta mà thôi. Anh ta cài sẵn một cái bẫy, chờ chúng tôi tự động nhảy vào. Không thể nào. Đường Nhật Khanh chối theo bản năng. Anh ấy tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đường Nhật Khanh, cô đánh giá quá thấp anh ta. Chẳng qua là... Bùi Duy kéo dài giọng, nhìn về phía Đường Nhật Khanh, ánh mắt càng phức tạp. Điều khiến tôi không ngờ tới nhất là anh ta lừa cả cô. Sáu chữ cuối tựa như mấy cây nhọn đâm, chợt đâm trúng lòng của Đường Nhật Khanh, cả người cô lạnh lẽo, suy nghĩ thành một mảng hỗn độn. Bùi Duy ngồi dậy, nhìn chằm chằm cô cười khan mấy tiếng. Người anh này của tôi ác hơn tôi nghĩ nhiều. Mỗi một người trong tay anh ta đều là con cờ thôi. Cô là bạn gái của anh ta, nhưng cũng chỉ là một trong số quân cờ đó thôi sao? Bỏ lại những lời này, Bùi Duy xoay người đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Đường Nhật Khanh ngồi ở trước bàn làm việc, trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời đó của Bùi Duy. Anh ta nói những thứ này đều là thật sao? Khoảng thời gian này, Bùi Danh Chính quả thật không hề ưa kiểu đút lót quan hệ, mà hôm nay công bố kết quả đối với cô mà nói cũng là một kết quả tương đối bất ngờ. Lại liên tưởng đến những lời Phùng Khánh Minh trong nháy mắt, tâm trạng của Đường Nhật Khanh càng phức tạp. Nếu thật đúng như Bùi Duy nói, cách làm Bùi Danh Chính như vậy có gì khác bọn Tiêu Nhạc Phi chứ? Mà Bùi Danh Chính như vậy, lòng dạ sâu đến mức khiến cô sợ hãi, không lạnh mà run. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa trong nháy mắt khiến cho Đường Nhật Khanh phục hồi lại tinh thần. Cô dương mắt nhìn Giang Vãn Vãn ngoài cửa, có chút kinh ngạc. Vãn Vãn, sao cậu lại tới đây? Nhật Khanh. Giang Vãn Vãn vành mắt đỏ hoe, thay đổi khuôn mặt thường ngày cười đùa, mặt như đưa đám đi vào trong. Tớ đã gặp phải một thằng trai tồi. Thấy Giang Vãn Vãn đứt hơi, Đường Nhật Khanh lập tức đứng dậy đi lên phía trước, mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên Tiếu Vũ đó chính là một thằng đều, lần đầu gặp mặt đã muốn yêu mình. Ban đầu mình rất vui, không ngờ trong lúc vô tình nhìn thấy messenger của anh ta, cùng lúc nói chuyện với 4-5 người phụ nữ, là mình sợ quá chạy luôn. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh trợn mắt, há hốc mồm hỏi. Cái gì? Quá đáng như vậy sao? Không đợi Giang Vãn Vãn trả lời, Đường Nhật Khanh đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi một câu. Anh ta có chiếm được gì của cậu không đây? Không. Giang Vãn Vãn vừa khóc vừa lắc đầu. Vốn dĩ anh ta nói ăn cơm xong, sẽ dẫn tớ đến công viên đi dạo. Khi sắp ăn xong thì anh ta vào nhà vệ sinh, tớ nhìn thấy messenger của anh ta không ngừng rung lên, còn có người gọi điện thoại. Bèn muốn nhận giúp anh ta. Ai ngờ vừa nhìn thấy mấy tin nhắn hiện lên đầu, tớ bị dọa lập tức bỏ chạy. Đường Nhật Khanh đưa tay ra, khẽ vỗ vào lưng cô ta, an ủi nói. Được rồi, không bị bắt nạt là được rồi. Loại đàn ông này thật sự không đáng tin. Vẫn may cậu vẫn còn không đi cùng với anh ta đó. Nếu không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Giang Vãn Vãn khóc, bà vai không ngừng run rẩy. Uổng cho lần đầu tiên tớ thích một người đến vậy. Đúng thật, tình cảm của bà đây cho chó ăn rồi. Nhìn thấy Giang Vãn Vãn khó chịu như vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh cũng cảm thấy khó chịu. Cô khẽ an ủi. Được rồi, đừng có buồn nữa. Tối nay mời cậu ăn lẩu xem phim, được không? Vừa nghe đến ăn lẩu, Giang Vãn Vãn lập tức ngừng lại. Đôi mắt đang đong đầy nước mắt trợn to, nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Thật sao? Tớ lừa cậu làm gì chứ? Hôm nay ăn thật thoải mái, chúc mừng đã rời xa được cái kẻ bạc tình kia. Giang Vãn Vãn lau nước mắt, nghiêm túc gật đầu. Cậu nói đúng, rời xa kẻ bạc tình là một chuyện tốt. Vậy tan làm tớ đến tìm cậu, cậu cũng đừng có cho tớ leo cây đấy. Đường Nhật Khanh mỉm cười. Được, mau quay về làm việc đi. Tiện Giang Vãn Vãn đi, Đường Nhật Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ đến chuyện vừa rồi Bùi Duy nói kia, xúc động muốn gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính hỏi thăm tình hình giảm đi không ít. Được rồi, loại chuyện này vẫn nên nói trước mặt anh thì tốt hơn. Biệt thự Dương Lâu vùng ngoại ô thành phố, Trương Tú Tú tức giận cầm điện thoại di động. Sau khi có người nhấc máy, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải tôi đã hẹn 3 giờ đến nhà làm đẹp sao? Sao cô còn chưa đến chứ? Ngại quá cô Trương, vừa rồi trên đường tắc quá, khiến cho thời gian chậm trễ một chút. Cô có biết thời gian của tôi quý giá cỡ nào không? Được rồi, không cần đến nữa, tôi tìm những nhà khác. Trương Tú Tú tức giận cúp luôn điện thoại. Trong khoảng thời gian này cô ta vẫn bận giúp Bùi Duy đả thông quan hệ. Lại thêm khoảng thời gian trước bị ảnh hưởng bởi tư liệu xấu, cô ta đều làm việc không ra sao cả. Hôm nay người đại diện gọi điện thoại cho cô ta, nói cho cô ta một tiết mục thăm hỏi. Để cho cô ta tham gia, cô ta vừa định sửa soạn một chút, nào ngờ lại mất hứng như vậy chứ. Điện thoại di động trên bàn rung lên, Trương Tú Tú cũng không thèm nhìn mà bắt máy luôn, trầm giọng mắng. Không phải tôi đã nói rồi sao? Đừng đến nữa, còn gọi điện làm cái gì? Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Chị Tú Tú, không xong rồi, đã có kết quả đấu thầu rồi. Trương Tú Tú nhíu mày, đây không phải là chuyện tốt sao? Người trúng thầu không phải là phó tổng giám đốc Bùi, mà là tổng giám đốc Bùi. Nghe được câu này, cơ thể của Trương Tú Tú cứng đờ, trong nháy mắt đại não tê dại. Sao có thể chứ? Rõ ràng cô ta âm thầm đả thông với rất nhiều mối quan hệ như vậy. Vừa tiếp rượu, vừa đưa tiền, tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không thể nào, có phải cậu lầm ở đâu rồi không? Không, chị Tú Tú là thật đó. Tuyệt đối không thể nào, Trương Tú Tú không muốn tin tưởng. Cô ta không hề do dự cúp máy, bước nhanh ra ngoài, vừa đi xuống dưới đã thấy Bùi Duy đi vào trong cửa lớn. Nhất thời bốn mắt nhìn nhau, phảng phất như không khí cũng ngừng lại. Trương Tú Tú tỏ ra vui vẻ tiếp đón. Bùi Duy, không phải đã có kết quả đấu thầu rồi? Cả người Bùi Duy đều tỏa ra hơi lạnh. Nghe thấy cô ta nói vậy, ý lạnh trong đáy mắt lại càng đậm. Anh ta bước lên phía trước, nhìn chằm chằm cô ta. Đúng, đã có kết quả rồi. Chẳng phải cô cũng đã biết rồi sao? Trương Tú Tú gượng cười. Có phải trúng thầu rồi không? Em nghe thấy có một số lời nói giả dối, vừa rồi làm em giật cả mình. Bùi Duy đi đến trước mặt cô ta, bàn tay đưa ra sau lưng, rồi ôm lấy cô ta. Mặc dù động tác thân mật, nhưng đáy mắt anh ta không có chút tình cảm nào. Cô muốn biết sự thật sao? Trương Tú Tú bày ra vẻ mặt vui cười, ngước mắt nhìn anh ta. Nhất định là trúng thầu rồi, có phải không? Cô ta vừa mới nói xong, một giây sau đột nhiên da đầu căng chặt, tóc bị người ta kéo lấy, kéo mạnh về phía sau. Bùi Duy cúi đầu, trong đáy mắt bắn ra ngọn lửa tức giận. Anh ta nghiến răng trầm giọng nói. Người trúng thầu là Bùi Danh Chính, mà không phải là tôi. Trương Tú Tú, cô có biết không? Tất cả những thứ này đều là do cô ban tặng. Trương Tú Tú cố nén đau nhức kinh ngạc. Không, không thể nào. Bùi Duy kéo mạnh xuống, buông lỏng người cô ta ra. Hai chân của Trương Tú Tú mềm nhũn, ngã nhào xuống mặt đất. Đau đớn khiến cho hai mắt rưng rưng, lắc đầu. Điều đó không thể nào. Bùi Duy. Bùi Duy xoay người bóp cổ cô ta, trên trán nổi gân xanh. Vốn dĩ tôi với Tiêu Nhạc Phi đều đã làm xong, nếu không phải cô khiến tôi gánh việc tiếp rượu hối lộ, để Bùi Danh Chính nắm được đằng chui, thì hôm nay người trúng thầu chính là tôi. Trương Tú Tú chỉ cảm thấy cổ họng bị siết chặt, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Hai tay cô ta bắt lấy tay của Bùi Duy, ý đồ muốn cạy ra nhưng lại không làm gì được. Người giúp việc ở bên cạnh nhìn thấy tình hình nghiêm trọng, bèn vội vàng tiến lên phía trước khuyên nhủ. Thưa ngài, buông tay ra đi ạ, phu nhân sắp không chịu nổi rồi. Bùi Duy giận đến không còn lý trí, nghe thấy tiếng người giúp việc kêu to, lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ đỏ bừng, trợn trắng mắt, bỗng nhiên tỉnh táo hơn, buông lòng cô ta ra. Anh ta lùi về phía sau mấy bước, nhìn người phụ nữ đang thở hổn hển, chán ghét đối với cô ta càng ngày càng tăng lên. Anh ta nắm chặt tay, càng hối hận với việc kết hôn với Trương Tú Tú. Anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi cho một người bạn luật sư của mình. Mình, giúp tôi chuẩn bị một bản thỏa thuận ly hôn. Trương Tú Tú đang quỳ dưới đất thở hổn hển, nghe thấy bốn chữ thỏa thuận ly hôn, nhất thời mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Bùi Duy. Bùi Duy, không thể. Tuyệt đối không thể. Cô ta gần như vừa quỳ vừa bò đến bên chân của Bùi Duy, ôm lấy bắp đùi của anh ta, rưng rưng nước mắt. Bùi Duy, không phải em cố ý, em là muốn giúp anh, em muốn giúp anh chia sẻ áp lực công việc, em là vì tốt cho anh. Nghe thấy cô ta nói những lời này, Bùi Duy càng tức giận hơn, không chút do dự, tránh khỏi hai tay cô ta, trầm giọng nói. Cút ngay. Nói xong anh ta cất bước đi về phía cầu thang. Đừng! Trương Tú Tú gào khóc, quỳ bò trên mặt đất, đuổi theo bước chân của Bùi Duy, lại ôm chặt lấy chân của anh ta. Đừng rời bỏ em, Bùi Duy, em cầu xin anh đó, đừng ly hôn. Tôi bảo cô buông tay. Bùi Duy trừng mắt nhấc chân đạp mạnh vào lồng ngực của Trương Tú Tú. Ngực Trương Tú Tú phải chịu một phát đạp, nằm dạp trên mặt đất, gần như không đứng dậy nổi. Khi cô ta dương mắt nhìn lên, Bùi Duy đã đi đến bậc thang cuối cùng. Cô ta không nhịn được nữa mà nằm trên mặt đất khóc giống lên. Người giúp việc bên cạnh cũng không biết phải khuyên nhủ như thế nào. Đều do dự không dám bước lên phía trước. Trương Tú Tú gục trên mặt đất khóc một lúc lâu. Cuối cùng như nghĩ đến điều gì đó, cô ta giơ tay lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía người giúp việc, lạnh giọng nói, lấy điện thoại đến cho tôi. Người giúp việc lập tức làm theo, vội cầm điện thoại đưa cho cô ta. Trương Tú Tú nhận điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho Dương Thu Dung. Đầu kia vừa bắt máy, cô ta bèn nức nở nói, mẹ, xảy ra chuyện lớn rồi. Dương Thu Dung ở bên kia ngẩn người, sao vậy, Tú Tú? Trương Tú Tú vừa khóc vừa nói, mẹ, vừa rồi Bùi Duy nói anh ấy muốn ly hôn với con. Cái gì chứ? Nghe thấy tin tức này, Dương Thu Dung giật mình. Xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp, tại sao lại muốn ly hôn chứ? Trương Tú Tú khóc nức nở nói, không phải mẹ bảo con giúp đỡ Bùi Duy giải quyết chuyện công việc sao? Con phí hết sức lực giúp anh ấy đả thông quan hệ, kết quả anh ấy còn trách con, muốn ly hôn với con. Thằng danh này, sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Dương Thu Dung mắng một tiếng, ngay sau đó lại an ủi Trương Tú Tú. Được rồi, Tú Tú, con đừng khóc. Khóc thế này khiến cho người càng buồn bực. Mẹ gọi điện thoại hỏi nó tình hình một chút, có lẽ chỉ là nó nhất thời nói nhảm thôi. Nghe thấy Dương Thu Dung nói như vậy, Trương Tú Tú chợt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp. Dạ, mẹ, vậy nhờ mẹ rồi. Được rồi, để mẹ gọi điện thoại cho nó. Dương Thu Dung cúp điện thoại, không gọi điện cho Bùi Duy luôn, ngược lại im lặng suy nghĩ hồi lâu. Bà ta cũng coi như hài lòng đối với người con dâu này, dù sao cô ta cũng khá là nghe lời, dễ dàng khống chế, còn thỉnh thoảng mua quà cáp châu báu tặng bà ta. Nếu như Bùi Duy ly hôn thật, tìm một người con dâu giống như Đường Nhật Khanh kia, chỉ sợ những ngày làm mẹ chồng của bà ta sẽ không thoải mái như vậy nữa. Suy nghĩ trước sau một lần, cân nhắc rõ ràng lợi và hại trong đó, lúc này Dương Thu Dung mới cầm điện thoại lên, gọi cho Bùi Duy. Điện thoại vang hồi lâu mà không có ai nghe, Dương Thu Dung không cam lòng cúp máy rồi gọi điện thoại đến. Sau vài tiếng kêu, cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy. Mẹ, sao vậy? Giọng nói của Bùi Duy rất lạnh nhạt, không mang theo chút tình cảm nào, đáy lòng Dương Thu Dung hô lên không ổn, cẩn thận cất lời. Bùi Duy à, mẹ nghe nói con muốn ly hôn với Tú Tú sao? Bên kia im lặng mấy giây rồi mới lên tiếng. Đúng. Ôi, các con mấy người trẻ tuổi này sao có thể coi hôn nhân là trò đùa thế chứ? Các con mới kết hôn có bao lâu đâu, giờ đã muốn ly hôn. Đây chẳng phải là khiến cho người ta chê cười sao? Mẹ, chuyện của con tự con hiểu rõ, lần này con nhất định phải ly hôn. Con không muốn nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa. Việc này mẹ đừng quan tâm, con có chừng mực. Nghe thấy giọng điệu cương quyết của Bùi Duy, Dương Thu Dung âm thầm thở dài, nhất thời không có cách nào. Mẹ, không có chuyện gì khác thì con cúp máy trước đây, con có việc bận. Bỏ lại câu này, Bùi Duy dứt khoát cúp điện thoại. Dương Thu Dung còn chưa hoàn hồn, bên kia đã cúp máy rồi. Thằng bé này. Bà ta vứt điện thoại di động lên mặt bàn, tức giận, nói không nên lời. Một lát sau, đột nhiên bà ta ra quyết định. Tuyệt đối không thể để cho Bùi Duy và Trương Tú Tú ly hôn. Bây giờ bà ta cũng không có sức lực để biểu diễn tiết mục con dâu mới về nhà chồng nữa. Bà ta lại cầm điện thoại gọi cho Trương Tú Tú. Điện thoại vừa thông, bên kia lập tức bắt máy. Mẹ, sao rồi? Thái độ của nó rất kiên quyết. Dương Thu Dung hít sâu một hơi. Nhưng đừng lo lắng, mẹ còn có cách. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.